Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Thổ Huyết Tosaka Tokiomi. Có người nói tai môn thế giới bên trong, Hoa Hạ văn minh vô cùng ngưu bức, những cái kia nhân vật trong truyền thuyết sở dĩ không tại anh linh bên trong thể hiện ra, là bởi vì bọn họ đã siêu việt khống chế lực quản thúc. Nhưng là, ta tại FGOWIKI cùng Bách Khoa bên trong, không có tìm được tài liệu tương quan chứng thực cái thuyết pháp này. Ở đây không từng làm nhiều lắm lời, tiếp xuống sẽ ở liên quan đến tác phẩm bên trong mở đơn chương nói rõ một chút liên quan tới phương diện này vấn đề, nhìn xem Gilgamesh cái kia bộ dáng chật vật, Ngưu Khôi lộ ra vui vẻ tiếu dung. Đối với cái này vàng óng ánh, Ngưu Khôi nhưng là nhìn lấy khá là khó chịu đâu. Bất quá cùng đối với Emiya Kirisugu, Uchiha Itachi loại hình cái chủng loại kia chán ghét khác biệt. Đối với Gilgamesh hắn cũng không có quá nhiều cảm giác chán ghét. Emiya Kirisugu, Uchiha Sasuke loại này người tại Ngưu Khôi xem ra là tinh thần có vấn đề. Mạch suy nghĩ ý nghĩ cùng Ngưu Khôi quá tương xung. Đối với bọn hắn, Ngưu Khôi muốn chính là tra tấn, tiêu diệt, đem nó nhân cách, lý tưởng, tâm nguyện đều nghiền nát thành cặn bã. Mà đối với Gilgamesh, Ngưu Khôi cảm giác gia hỏa này kỳ thật thú vị. Tính cách, lý niệm, tam quan cũng cùng Ngưu Khôi tương đối tương xứng. Nhưng là, cùng lúc đó, cái kia dị thường tính cách cao ngạo, cùng nó cái kia cái gọi là cổ xưa nhất anh hùng, xưng hào, lại là lệnh Ngưu Khôi vô cùng khó chịu. Thế là, Ngưu Khôi liền rất muốn đùa giỡn hắn, muốn xem cái này cao ngạo anh hùng không tại bị hí lộng cái chủng loại kia nổi giận bộ dáng. Ân, thật chính là vô cùng thú vị a. Bến cảng nhà kho chỗ, đối mặt đột nhiên làm loạn Gilgamesh, đối mặt cái kia phô thiên cái địa kim quang, Atoria, Diamuit, Iskandar giật nảy mình, bất quá bọn hắn vẫn là trong nháy mắt liền làm xong ứng chiến chuẩn bị. Ma lực từ trên người của bọn hắn nở rộ mà ra, khuấy động chung quanh đại nguyên ma lực, lúc này nếu là có một người bình thường lại tới đây, hầu như đều sẽ bị cái kia hỗn loạn ma lực mà trùng kích bất tỉnh. Cùng ba cái servan so sánh, Irivial, Kainert, Emiya Kirisugu bọn người lại là không có làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ không sợ chết, mà là bởi vì đối mặt dạng này đối thủ cường đại, bọn hắn bất luận cái gì ứng đối đều là không có ý nghĩa. Liền coi như bọn họ dùng ra mình tất cả thủ đoạn, cũng vô pháp đón lấy cái kia hàng ngàn hàng vạn cái bảo cụ bên trong bất kỳ một cái nào. Hừ, Gilgamesh nhìn phía dưới đám người, khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó liền chuẩn bị phát động công kích. Gate of Babylon, Babylon chi môn đã mở ra, sau đó phải làm chỉ là đem trong bảo khố binh khí ném bắn ra. Nhưng mà, ngay tại Gilgamesh chuẩn bị phất phất tay bắn ra bảo cụ thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên cương đứng thẳng lên. Tosaka Tokiomi, Gilgamesh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm cái tên này. Không biết trời cao đất rộng tạp trùng, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Chỉ bằng ngươi loại người này, cũng muốn phản bác ý chí của ta? Quá ngạo mạn, tạp trùng. Gilgamesh ánh mắt vô cùng nguy hiểm. Hắn đã đối Tosaka Tokiomi động sát tâm. Mà lúc này, Tosaka ra bên trong, hoa, Tosaka Tokiomi chật vật dựa vào vách tường ngồi dưới đất. Hắn sắc mặt uể oải, miệng bên trong không kiềm hãm được phun ra một ngụm máu. Toàn thân ma thuật mạch kín ẩn ẩn làm đau. Siêu phụ tải vận hành ma thuật mạch kín không ngừng hấp thu đại nguyên ma lực, không ngừng tiến hành chuyển hóa, sau đó lại bị không ngừng rút ra. Là một cái ưu tú ma thuật sư, Tosaka Tokiomi thực lực là mạnh vô cùng, hắn ma thuật mạch kín cũng nhiều vô số, mà lực lượng tại tất cả ma thuật sư bên trong đều là đứng hàng trước Mao. Cái này từ sơ phần ma lực trị số bên trên liền có thể nhìn ra. Tại lấy Tosaka Tokiomi vì Master thời điểm, Gilgamesh ma lực trị số là S, mà đợi đến lấy Kotomin Kirei vì Master thời điểm, ma lực trị số là B. Cái này cấp một ma lực chênh lệch cũng liền tạo thành nó tại 4 trận chiến cùng 5 trận chiến ở giữa sức chiến đấu chênh lệch, tại 4 trận chiến bên trong gần như có thể quét ngang Gilgamesh. Tại 5 trận chiến bên trong lại bị một cái nhân loại cho xử lý. Thật sự là quá rơi bức cách. Về phần Gilgamesh có không thể cung cấp cho mình ma lực bảo cụ cất giữ. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra. Hoặc là không có, muốn người cũng là bởi vì một ít nguyên nhân mà không cách nào sử dụng. Trong cái thế giới này, rất nhiều bảo bối cùng ma thuật nhìn vô cùng nghiêu bức. Nhưng lại cũng ủng có rất nhiều hạn chế. Tỉ như thiên lý nhãn cái này ma thuật. Tỉ như thánh thương, thánh kiếm. Với lại, thiên hạ tất cả bảo vật đều có. Vậy thật là không nhất định đâu. Phải biết, tại từng cái trong thần thoại, có thể làm cho người cải tử hồi sinh bảo vật cũng không ít a. Cũng không gặp Gilgamesh trực tiếp phục sinh. Tai môn thế giới bên trong, rất nhiều kỹ năng cùng bảo vật đều tồn đang khoác lác ép tình huống. Tỷ như Inuma, danh xưng có thể mở ra thế giới. Ân, thế giới a, đi, đừng nói là thế giới. Để hắn cắt cái hệ ngân hà đến xem. Không được vậy liền thái dương hệ. Lại không được cắt cái địa cầu cũng được a. Lực lượng bị áp chế. Có thể bị tinh cầu khống chế lực áp chế. Còn khoác lác gì bức. Vương a, mời lắng lại lửa giận. Tại hạ vô năng, lấy phàm nhân thân thể không cách nào lệnh vương đồng thời bắn ra hơn vạn cái bảo cụ. Tosaka Tokiomi dùng đến hư nhược ngữ khí nói xong, mặc dù hắn lúc này trong lòng hận không thể đem vàng óng ánh cái này bại ra hài tử nhấc chết rồi. Nhưng là, hắn lý tính làm hắn coi như tại phi thường phẫn nộ. Biệt khuất tình huống dưới, cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất, bày đạo lý, giảng sự thật, lấy xuống lần nữa ma lực, coi như liều mạng bỏ mình. Cũng nhiều nhất chỉ có thể là vua cung cấp 100 cái C cấp bảo cụ đồng thời bắn ra hạn mức. Còn nếu là tại hạ thân chết, vĩ đại anh hùng vương A, cho dù là A cộng cấp đơn độc hành động, cũng vô pháp trèo chống người của ngài tư thế tại cái này hiện giới tồn tại mấy ngày. Hơn nữa còn sẽ theo lấy ma lực tiêu hao càng nhiều. Tồn tại thời gian cũng sẽ càng ít. Vĩ đại anh hùng vương, ngài đối với cái kia ra hại ngài bọn chuột nhát không cách nào dễ dàng tha thứ. Cũng tất nhiên không muốn bởi vì không đủ thời gian mà bỏ mặc đối phương tiêu dao a. Tosaka Tokiomi nói như vậy lấy đồng thời, lại là đã yếu bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, mà cảm ứng được Tosaka Tokiomi truyền đưa tới ma lực dần dần giảm bớt. Gilgamesh biểu lộ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tosaka Tokiomi nói rất đúng. Hắn từ bỏ đối lệnh chú chống cự, sau đó không cam lòng khoát tay áo. Trên bầu trời những cái kia kim quang chậm rãi biến mất. Hừ, nhặt về một cái mạng chó đâu. Lũ tạp chủng, tiếp tục các ngươi xiếc khỉ đi. Chờ các ngươi leo đến trước mặt của ta lúc, các ngươi liền sẽ biết. Cái gì là tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn. Gilgamesh lạnh lùng nói xong. Thân thể hóa thành màu vàng linh quang. Chậm rãi biến mất, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.